Các hạ quan sát các món đồ trên các sạp hàng rất kỹ lưỡng, vừa nhìn cũng có thể nhận thấy là người mới đến Thiên Nguyên Thành. Mặc dù bị hạn chế tu vi, nhưng quan sát kỹ lưỡng vẫn có thể nhận thấy đạo hữu là một tu sĩ hóa thân. Thật đúng là người mà tiểu nữ muốn trao đổi. Huống hồ, các hạ cũng không phải là người đầu tiên tiểu nữ trao đổi. Thở nói xem trong tay các hạ có món đồ gì thích hợp với yêu tộc chúng tôi. Ngoài những món đồ của mình, trong tay chúng tôi còn có rất nhiều các món đồ của các tộc bạn gửi nhờ trao đổi nữa. Vì thế đạo hữu nếu có đồ gì tốt cứ lấy ra xem sao. Cô gái yêu tộc không hề để ý, thản nhiên nói. Hàn Lập nghe xong những lời này, tự thầm mỉm cười. Vật thích hợp với quý tộc, trong tay tại hạ có một số. Nhưng vật trong tay đạo hữu có nên chăng cho tại hạ xem chút ít? Hừ, trong tay tiểu nữ những vật như linh dược, nguyên liệu, đến pháp bảo, cổ bảo của tộc người các hạ đều có. Các hạ muốn thứ gì? Cô gái yêu tộc cười khinh khỉnh, những vật thành phẩm, pháp bảo v.v. tại hạ không cần tới, nhưng có chút hứng thú với nguyên liệu. Trong tay đạo hữu chắc có chân thiềm thú linh huyết, tại hạ đang thiếu món đó. Hàn Lập chớp mắt mấy lượt, hỏi, chân thiềm linh huyết, ha ha, đạo hữu thật biết chọn đồ. Chân thiềm dịch không chỉ có tác dụng với tộc người các hạ, đối với tộc yêu tại hạ cũng có tác dụng to lớn như. Vậy, ai lại giao dịch vật đó ở Thái Huyền Điện chứ? Cô gái yêu tộc nghe xong có chút bất ngờ, nhưng lập tức liên tục lắc đầu. Nếu như vậy, những vật sau đây nếu có, hoàng kim thảo hơn 5.000 năm. Hàn Lập, cố tình không chút lưu ý tới những lời châm chọc của thị, lập tức liệt kê hết những nguyên liệu mà đơn thuốc đang còn thiếu. Song khuôn mặt của cô gái yêu tộc sau khi nghe mấy tên nguyên liệu, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, đợi Hàn Lập nói hết một lát lâu sau mới không mấy vui vẻ trả lời. Chớ nên vọng tưởng, những nguyên liệu linh đơn có thể làm tăng tiến tu vi, đều phải tìm kiếm ở thế giới hoang dã, yêu tộc tại hạ cũng rất thiếu, dù có cũng không thể lấy ra trao đổi với loài người các hạ được. Đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ không nhất thiết cần những linh dược đã chế thành, chỉ cần những mầm, hạt hoặc cây con của những linh dược này thôi, tại hạ cũng nguyện trả giá cao để đổi lấy. Lời Hàn Lập không hề thất vọng, ngược lại nói rất điềm, tĩnh, nếu đã như thế, cũng không phải không có cách tìm được, nhưng cũng có chút phiền toái, hiện tại trong tay tiểu nữ không có. Cô gái yêu tộc có chút chần chừ, lời nói không phải từ chối ngay lập tức, chỉ cần có thể thu thập được những món đó, tại hạ sẽ còn đến đây trao đổi với đạo hữu. Hàn Lập mừng rỡ, việc này ta chỉ có thể thử xem sao. Mà thôi, với những loại linh thảo hoang dã này, dù là hạt, mầm hay cây con thông thường cũng đã rất hiếm rồi, có rất ít người chịu bán. Nhưng, ngộ nhỡ ta tìm thấy những vật này, các hạ định đem vật gì đến trao đổi với tiểu nữ? Nếu là linh thạch, xin đạo hữu miễn cho, dù có là linh thạch cao cấp, tiểu nữ cũng không thiếu. Cô gái yêu nữ hãnh diện nói. Hàn Lập nghe xong, thần sắc vẫn vậy, nhưng khóe miệng có chút cử động, đột nhiên truyền âm ra mấy chữ. Cái gì? Các hạ thực có vạn niên linh dược? Thân hình cô gái trong hắc khí chấn động, tiếng nói bỗng trở nên vui mừng lẫn sợ hãi dị thường. Chỉ cần đạo hữu có thể tìm được các món đồ mà tại hạ cần, tại hạ tất sẽ đem được món linh vật kia ra. Hàn Lập mỉm cười. Có món linh vật như vậy, sao các hạ không lấy dùng để chế đan dược? Hà tất đem ra trao đổi với tiểu nữ? Cô gái yêu tộc đã bớt xúc động, một chút hoài nghi nổi lên. Việc của tại hạ, đạo hữu không cần hỏi nhiều. Nếu thấy được, tốt nhất nên thu thập những món đồ tại hạ cần. Lần sau tại hạ đến đây là có thể trực tiếp giao dịch với đạo hữu rồi. Cây linh dược này coi như là đặt cọc của tại hạ. Hàn Lập trầm giọng nói, đồng thời đưa nắm đấm tay ra phía trước, ngửa lòng bàn tay lên. Một cái hộp gỗ dài chừng nửa thước xuất hiện lên giữa lòng bàn tay, sau đó ném xuống. Cô gái yêu tộc ngẩn người, vội với lấy cái hộp gỗ, lúc sắc mặt chưa rõ thái độ, mở hé chiếc hộp, ánh mắt nhanh chóng lướt qua, có một tiếng động khe khẽ truyền ra. Cô gái cẩn thận nhìn thật kỹ vật trong hộp rồi mới chậm chậm đóng nắp hộp lại, nhưng sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Các hạ thực muốn đem vật này ra đặt cọc, thực không sợ tiểu nữ cầm rồi không trả? Cô gái lạnh lùng nói, chỉ là một cây linh dược 3.000 năm thôi mà. Thứ nhất, tại hạ tin tưởng thân phận của đạo hữu, sẽ không làm những chuyện như vậy. Thứ hai, việc này cũng chứng minh tại hạ thành tâm muốn giao dịch với đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu có thể tìm được đồ cho tại hạ đúng hẹn, linh dược mà tại hạ hứa với đạo hữu cũng quyết không nuốt lời. Hàn Lập trả lời, xem ra các hạ đích thực có vài phần thành ý, nhưng những đồ vật các hạ cần không thể nào có được trong thời gian ngắn. Cho ta vài năm, ta sẽ thu thập được vài ba món. Cô gái cũng không khách khí, lật tay thu hộp gỗ, tự tin nói, được, vậy Hàn mỗ sẽ đợi tin tốt lành. Trong lòng Hàn Lập cũng khấp khởi vui mừng, hai tay hơi nắm lại. Với y, những linh dược mấy ngàn năm này không hề hiếm, dùng để đổi lấy lòng tin của đối phương, tuyệt không đáng gì. Hơn nữa Hàn Lập cũng tin rằng ý hứa lấy linh